Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì, ta sợ ngươi quá yếu. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Lâm Miên Miên vẫn là vậy Này Tình, thậm chí là Trần Phi, cũng nhất thời cảm nhận được một cổ phách tuyệt khí thế, đối diện nhào tới. Ta sợ ngươi quá yếu, liền mấy chữ này lời nói, bọn họ nhưng rốt cuộc hoàn toàn cảm nhận được. Vậy Đông Quân Thần Tử tự tin, và tự phụ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại cũng đột nhiên nhịn không được bật cười. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, có ý tứ, thật sự có ý. Không hổ là thuần huyết Đông Quân. Xem ra ngươi đối chính ngươi, rất có tự tin à ha ha, phàm là bất kỳ một người nào chí cường chí cao tiên thú, đều sẽ không thiếu tự tin. Vậy Đông Quân Thần Tử cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó trực tiếp là xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trần Phi, lạnh nhạt nói, ta chờ ngươi sau khi đột phá lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể phải cẩn thận một chút liền nha. Dẫu sao, ta là không thể nào đối ngươi hạ thủ lưu tình. Tiếng nói rơi xuống, vậy Đông Quân Thần Tử lại thật bước ra bước chân rời đi. Ta rất mong đợi, ngắm nhìn đối phương hình bóng, Trần Phi gằn từng chữ một, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy nóng bỏng, tràn đầy chiến ý, đến tận bây giờ, cái này sợ rằng là hắn lần đầu tiên chân chính trực tiếp như vậy ngay mặt đi đối mặt một tôn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, đây đối với hắn mà nói, có bia mốc lịch sử giống vậy cực lớn ý nghĩa, cho nên, hắn nhất định phải thắng. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sư phụ, ngươi thật muốn và hắn đánh. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lâm Miên Miên khẩn trương lo lắng thanh âm, vậy xuất hiện, từ một bên truyền tới, ta mơ hồ nhận ra được, tên kia thật giống như đã tiên tổ cảnh giới. Nếu là muốn là dựa theo này Tình tỷ tỷ, và chính hắn giải thích, ở nơi này vô hạn vùng biển, bọn họ Đông Quân nhất tộc cũng có bát thần cấm năng lực, đây chẳng phải là tiên tổ cảnh giới. Cho dù là tiên tổ nhất trọng thiên, ở bát thần cấm gia chỉ xuống, cũng có thể đạt tới vậy cực kỳ kinh khủng tiên tổ bát trọng thiên. Vậy làm sao thắng, cái này căn bản là chuyện không thể nào à, đúng vậy, muốn không tính là đi, đây chính là Đông Quân Thần Tử, thuần huyết Đông Quân, tình hình, huống chi, cái này còn là vô hạn vùng biển, không người có thể ở chỗ này chiến thắng bọn họ, dù là coi như là những cái kia có hỗn độn thần cấm năng lực siêu cấp quái vật. Cũng không được. Trần Phi, thật, muốn không tính là chứ. Này Tình cũng là không nhịn được nói. Đông Quân Thần Tử cho nàng mang tới áp lực. Thật sự là quá kinh khủng. Thậm chí đều đã khủng bố đến nàng hoàn toàn đúng hắn đánh mất dám can đảm cùng tranh phong. Cùng chống lại đấu tranh chi tâm. Hỗn độn thần cấm, bát thần cấm. Hơn nữa vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú thân phận. Những thứ này cũng đều là nặng chịu áp lực à. Điều này sao có thể đánh, căn bản là thất bại cuộc chiến, nhưng mà nghe vậy thấy vậy, vậy Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Này Tình, kéo dài, nhìn dáng dấp tiếp theo ta không thể cùng các ngươi, ta cần một ít thời gian tới hiểu cái này thời gian tâm đá, còn có vậy chiếm đoạt luyện hóa viên kia Đông Quân thần dược, cho nên tiếp theo, ta không thể lại tiếp tục và các ngươi cùng nhau sư phụ dáng lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại đột nhiên cắn răng nói. Đã như vậy thì đánh, ta tin tưởng bỏ mặc đối thủ là ai, người nhất định có thể thắng. Nhất định, Này Tình há miệng một cái, chỉ cảm giác có chút nói không ra lời, nhất định có thể thắng. Đây chính là thuần huyết Đông Quân à, ha ha, ta là không thua. Trần Phi cười một tiếng, sau đó trực tiếp là tại chỗ rơi xuống, hơi chơi đùa lộn một cái bế quan cấm chế sau đó. Liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Đem bụi cây kia Đông Quân thần dược lấy ra bỏ vào trong miệng, nuốt vào. Mà ở thấy một màn này, vậy Này Tình vậy rốt cục thì không nhịn được, kéo Lâm Miên Miên mở miệng nói. Người thật muốn để cho hắn đi và Đông Quân thần tử đánh sao? Đây chính là Đông Quân thần tử à? Người chẳng lẽ không biết cái này ý vị như thế nào? Một khi nếu bị thua, sư phụ ngươi hắn, sợ rằng sẽ chết à? Hơn nữa. Nơi này vẫn là vô hạn vùng biển. Hắn làm sao có thể ở chỗ này đánh bại một tôn thuần huyết Đông Quân. Cũng khó trách nàng sẽ kích động như vậy. bởi vì nàng thật ra thì rất rõ ràng. Đừng xem vậy Đông Quân Thần Tử lúc này biểu hiện rất thanh nhã, thân thiện, rất dễ nói chuyện, nhưng mà vậy chỉ là biểu tượng mà thôi. Nếu là thật đánh nhau, vậy Đông Quân Thần Tử tuyệt đối không thể nào sẽ hạ thủ lưu tình, mà như vậy cấp bậc chiến đấu một khi đánh vang, kết quả vô cùng có thể sẽ lấy máu tươi, thậm chí là tử vong tới sức, mới có thể sẽ hoàn toàn kết thúc. Không có biện pháp, nhưng mà vậy Lâm Miên Miên nhưng lắc đầu một cái, không thể làm gì nói. Không ngăn cản được, này Tình Tỷ, giống như ngươi nói, nơi này là vô hạn vùng biển, sư phụ ta hắn, đã bị theo dõi, ngươi cảm thấy ở chỗ này, hắn, hoặc là nói chúng ta, có thể cự tuyệt một tôn thuần huyết Đông Quân ý chí sao? Lời vừa nói ra, vậy này Tình môi run lên, sau đó hoàn toàn trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ cự tuyệt không được, hơn nữa ta rất hiểu sư phụ ta. Lâm Miên Miên giọng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và kiên định, chậm rãi nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái sợ hãi chiến đấu người. Hơn nữa, cái này chỉ sợ cũng là hắn lần đầu tiên. Như vậy trực diện một tôn thuần huyết chí cường chí cao tiên thú tồn tại. Đây là hắn quật khởi điểm ban đầu. Cũng là hắn hoàn toàn hóa rồng thiên môn. Cho nên, hắn không thể nào sẽ lùi bước. Tuyệt đối không thể nào. Ai này Tình thở dài, có lòng muốn nói gì. Nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là hóa thành một khoang phức tạp, hoàn toàn ngậm miệng lại. Quả thật. Trần Phi người kia ở hắn xem ra cũng là một rất một gân người, nếu đều đã đến bước này, hắn, quả thật không thể nào lui về phía sau. Vậy chúng ta vậy đi thôi, tranh thủ ở trước đó, hoàn thành chúng ta mục tiêu. Trận chiến này, vô luận như thế nào ta vậy không muốn bỏ qua nha. Này Tình kiên định nói, tiếng nói rơi xuống sau đó, hai người nhanh chóng rời đi. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, cứ việc bọn họ đã đủ đánh giá cao Trần Phi. Nhưng lại vậy vẫn là đê cốc. Hưu, ánh sáng lóe lên, đến khi vậy Lâm Miên Miên, này Tình hai người rời đi sau đó. Vậy biển khơi trong đó, đột nhiên ánh sáng lóe lên, vậy thiếu niên vậy bóng người, lại một lần nữa xuất hiện. Cẩn thận xem, đó không phải là Đông Quân Thần Tử Linh, lại là ai? Vào giờ phút này, chỉ gặp thật sâu sâu nhìn một cái, vậy Trần Phi bế quan tu luyện địa phương, sau đó cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói. Quỷ tổ, có thể nhìn thấu hắn chân chính cảnh giới tu vi sao? Yên lặng, như chết yên lặng, thẳng đến hồi lâu sau, một đạo cuồng liệt lại khàn khàn thanh âm, mới đột nhiên vang lên. Tiếc chữ như kim, có thể, Đông Quân Thần Tử mím môi một cái, ánh mắt lóe lên, lại hỏi lại nói. Hắn rất mạnh sao? Linh vậy cuồng liệt lại khàn khàn thanh âm lại lần nữa vang lên, như đêm tối gió lớn, cũng như biển sâu cuồng đào. Mãnh liệt dâng trào, cường thế, mãnh liệt, nơi này là vô hạn vùng biển, là chúng ta Đông Quân nhất tộc địa bàn, vô số năm qua, không người có thể ở chỗ này đánh bại chúng ta, ta tin tưởng, người cũng giống vậy. Ở chỗ này, chúng ta là vô địch tồn tại, biết chưa, lời vừa nói ra, vậy Đông Quân Thần Tử nhất thời trầm mặc, như vậy không lâu sau, mới đột nhiên chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói. Ta sẽ không thua, ta sẽ thắng, vô hạn vùng biển chỗ sâu, biển sâu dưới, ở chỗ này, hôm nay đã là bị một tòa không gian to lớn trận pháp bao trùm bao phủ. Vậy bàng bạc mà cự lượng ngút trời lực lượng, vô số chủng loại các loại thiên địa linh khí tiên khí, gào thét ở giữa thiên địa, lẫn nhau nhũ tạp, lẫn nhau đụng nhau, dung hợp, trong mơ hồ, lại là có kinh thiên kinh hãi đất thiên đạo dị tượng tiếng vang lên. Rất là kinh người, vào giờ phút này. Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy không gian trận pháp trung tâm, cặp mắt híp lại, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên nhưng là cũng không thời gian đầu tiên đi luyện hóa, vậy đã bị hắn nuốt vào trong bụng Đông Quân thần dược, mà giống như là đang suy tư cái gì. Một đầu thuần huyết Đông Quân, cũng chính là tên kia thực lực, tối thiểu cũng hẳn ở 7 thần cấm trở lên tiên tổ thất trọng thiên. Mà nếu là tính lại trên cái này vô hạn hải vực địa lý ưu thế, hắn chân chính thực lực. Sợ rằng đều phải đã đến gần tiên tổ bát trọng thiên à. Nghĩ tới đây, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được trên mặt phù hiện nở một nụ cười khổ, cảm thấy áp lực to lớn. Có chút không thở nổi, mặc dù hắn cũng không biết hắn bây giờ vượt cấp mà chiến năng lực, rốt cuộc có nhiều ít, nhưng tuyệt không phải lấy bát thần cấm tới thâu tóm. Ý vị này hắn nhất định phải thành công đột phá đến tiên tổ nhất trọng thiên, mới có thể cùng vậy Đông Quân thần tử có sức đánh một trận. Nhưng vấn đề là cái này tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi, kia như thế dễ dàng à? Phải biết hắn bây giờ chân chính cảnh giới tu vi, cũng mới chỉ có tiên đế lục trọng thiên mà thôi. Chính là một bụi đông quân thần dược, thật có thể để cho hắn từ tiên đế lục trọng thiên, đột phá đến tiên tổ nhất trọng thiên. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, nằm mơ còn thiếu không nhiều, nói cách khác, từ trước mắt tới xem, hắn phần thắng, cực thấp. Thật sự là cực thấp, bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, Trần Phi trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Tiếp theo, lại gặp hắn hơi giang tay ra tới, ánh sáng lóe lên, nhất thời vậy thời gian tấm đá, liền lại nổi lên, trôi lơ lửng ở hắn lòng bàn tay tới giữa, tản ra ánh sáng yếu ớt. Thời gian lực lưu động lấp lánh rực rỡ, nếu như ta có thể đem cái này thời gian trên tâm đá phương pháp tu luyện hiểu thấu đáo, từ đó đột phá đến khi đó tố tầng thứ hai nói cũng không biết đồ chơi này đối một đầu thuần huyết chí cường chí cao tiên thú mà nói, rốt cuộc có hay không dùng à? Trần Phi gõ trong tay vậy thời gian tâm đá, ánh mắt đổ cũng không nhịn được hơi có chút căng thẳng. Tuy nói đây là tố, chính là vậy thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đồ chơi này cũng không phải là vô địch, chỉ cần là những cái kia chân chính nội tình thâm hậu, thực lực cường đại kẻ địch, sợ rằng, cũng sẽ không bị ảnh hưởng mà nếu là nói như vậy, đến lúc đó, sợ rằng hắn vậy thật sẽ rơi vào một phen khổ chiến, thậm chí là tuyệt cảnh. Thôi thôi, việc đã đến nước này, vẫn là đi trước một bước xem một bước, trước đem vậy đông quân thần dược lực lượng luyện hóa rồi hãy nói. Huống chi vừa nói. Trần Phi khẽ nâng đầu lên, đáy mắt chỗ sâu hiện ra một chút sắc bén và mũi nhọn, lẩm bẩm nói. Huống chi, người khác sợ ngươi đông quân nhất tộc, sợ ngươi chí cường chí cao tiên thú, ta Trần Phi, cũng không sợ à. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đôi mắt nhắm lại, nhất thời, vậy bốn phương tám hướng không gian bên trong trận pháp bên ngoài, ẩn chứa bàng bạc, cự lượng vô số thiên địa linh khí tiên khí. Vậy đều bắt đầu lấy một loại kinh người tốc độ vọt tới, cuối cùng, liên tục không ngừng bơm vào tiến vào Trần Phi trong cơ thể hắn. Cho đến ngày nay, lấy hắn bây giờ thực lực và thủ đoạn, thu nạp những thứ này bên ngoài thiên địa linh khí tiên khí hiệu suất, tuyệt đối là siêu cao cấp. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được hết thảy các thứ này, vậy không gian bên ngoài trận pháp đông quân thần tử linh, cũng là đột nhiên híp đôi mắt một cái, sau đó lẩm bẩm đứng lên. Nhìn dáng dấp là bắt đầu à, dừng một chút, sau đó lại gặp hắn khẽ nâng đầu lên, hướng vậy bát ngát rộng rãi, sâu xa yên tĩnh biển khơi chỗ sâu nhìn lại, nhẹ giọng nói, quỷ tổ, nếu không sẽ giúp hắn một cái đi. Ta chẳng muốn thắng được lưu lại tiếc nuối. Hắn vừa dứt lời, ngút trời lực lượng nhất thời giống như là vậy hàng tỷ phồn tinh chợt nổ bể ra liền vậy, cơ hồ vậy toàn bộ vô hạn vùng biển đều bắt đầu chấn động lên, vô số thiên địa linh khí tiên khí. Vô số thiên đạo quy luật, vô số hào hùng lực lượng, cũng trong thời gian cực ngắn, hóa thành thực chất, dung hợp chung một chỗ, hóa thành khe suối nhỏ, dòng suối, thậm chí là biển khơi, liên tục không ngừng hội tụ, phóng xạ tới, ở một chớp mắt kia, cái này bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tiên khí độ dày, ít nhất ngay tức thì liền hướng trên tăng vọt mấy trăm lần, hơn nữa, cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Theo vậy vô cùng lực lượng vô tận không ngừng vọt tới. Phương thiên địa này thiên địa linh khí tiên khí độ dày, còn ở lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ, không ngừng bành trướng, tăng vọt. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt, cũng là có một ít biến hóa, không hổ là đứng hàng chí cường chí cao tiên thú hàng ngũ thuần huyết đông quân, không nghĩ tới lại còn sẽ giúp ta chẳng muốn thắng được có tiếc nuối à. Thật đúng là tự tin à, bất quá đã như vậy mà nói, vậy ta càng hẳn nỗ lực cố gắng, tối thiểu. Cũng không thể để cho ngươi phần này hảo tâm, uổng phí à? Không, tiếng nói rơi xuống, từ vậy Trần Phi trong cơ thể trực tiếp là chợt hiện ra một tiếng gào thét. Vậy gào thét cũng không phải là Trần Phi mình thanh âm mà hình như là Trần Phi trong cơ thể. Vậy các loại cực kỳ cường đại lực lượng, đang sôi trào sau đó, diễn biến mà sinh sản vật, hơn nữa cái này cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là. Theo vậy tiếng gào thét chợt xuất hiện sau đó. Trần Phi thân thể, vậy bắt đầu có chút biến hóa, đầu tiên là như bánh xe hồi chi đạo lực lượng, sau đó, là vậy không gian chi lực, rồi sau đó, là vậy thời gian lực, cuối cùng, một món hoàn toàn không cách nào hình dạng hắn màu sắc, tồn tại, hắn nội hàm khí lưu, vậy bắt đầu chậm rãi nổi lên, ở một chớp mắt kia. Vậy Đông Quân Thần Tử Linh lại trực tiếp là cả người run lên, hắn cả người trên dưới, lại cũng chợt có một chút rùng mình. Vậy, đó là cái gì? Hắn mặt đầy rung động lẩm bẩm nói. Hỗn độn thần tính, một đạo cuồng liệt lại khàn khàn thanh âm chậm rãi xuất hiện, lần này, thậm chí cũng còn mang theo chút ngưng trọng, hỗn độn thần tính. Đông Quân Thần Tử một mặt mờ mịt, tựa hồ đối với cái từ ngữ này, rất là xa lạ. Linh, ngươi còn quá nhỏ, hỗn độn thần tính đối ngươi mà nói, còn không phải là bây giờ ngươi, có thể chạm đến cao độ, không nghĩ tới tiểu tử này thì đã đến bước này, thảo nào sẽ bị vậy hai lão gia như vậy coi trọng. Ông một tiếng, vặn vẹo không gian hiện lên, tan vỡ ánh sáng dung nhập vào vậy sôi trào biển khơi, đến cuối cùng, dần dần nổi lên một tôn tựa như cự kình mênh mông tồn tại. Quỳ tổ Đông Quân Thần Tử mặc dù vẫn là có chút sắc mặt mờ mịt, nhưng vậy vẫn là hơi hướng vậy tựa như cự kình mênh mông tồn tại, khom người hành lễ. Nhưng ở lần này, vậy được gọi làm là quỳ tổ mênh mông tồn tại, lại cũng không phản ứng hắn, mà là ngắm nhìn vậy tia lúc này đang trôi lơ lửng ở Trần Phi trước người cái gọi là hỗn độn thần tính, vậy đôi mênh mông con ngươi trong đó, lại là có chút thần sắc hâm mộ xông ra. Không sai. Vậy đúng là hâm mộ một tôn, cho dù là lấy vậy Đông Quân Thần Tử thân phận tôn quý, cũng đều phải đối hắn tôn kính có thừa mênh mông tồn tại, lại sẽ đối với vậy hỗn độn thần tính đáp lại thần sắc hâm mộ. Nếu như một màn này bị Trần Phi biết, sợ rằng hắn vậy sẽ lập tức rõ ràng, mình, hơn phân nửa còn đánh giá thấp vậy hỗn độn thần tính hàm kim lượng. Bất quá, cái này hẳn còn chỉ là giai đoạn thứ nhất hỗn độn thần tính, hết thảy cũng còn ở vào trụ cột nhất, yếu ớt giai đoạn, hơn nữa liền chính hắn đạo cũng đều còn cũng không thức tỉnh, hết thảy đều còn ở hỗn độn, ngu dốt tới giữa, vùng thiếu văn minh chi đạo, đều không hiện hình, như là như vậy nói ta muốn không muốn lại tiếp tục giúp hắn một cái đâu. Quỷ tổ tự lẩm bẩm, rơi vào trầm tư, quỷ tổ, cái này hỗn độn thần tính, rất lợi hại. Bất quá lúc này, vậy Đông Quân Thần Tử lại đột nhiên chen miệng hỏi. Quỷ tổ quay đầu quét hắn một mắt, cái này mới chậm rãi nói. Hỗn độn thần tính là siêu thoát chìa khóa, siêu thoát, Đông Quân Thần Tử cả người chấn động một cái, trong mắt hoàn toàn bạo phát ra kinh hãi thần sắc, cái này thế gian có thể để cho hắn thất thố như vậy chuyện, tuyệt đối không nhiều, nhưng cái này siêu thoát, cũng tuyệt đối coi là một cái. Cái này cái gọi là hỗn độn thần tính, lại là siêu thoát chìa khóa, đây chẳng phải là ý nghĩa bá. Đông Quân Thần Tử chợt ánh mắt vừa chuyển, trực câu câu rơi xuống vậy Trần Phi trên mình, tên này hắn. Hắn thì đã đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Vậy không gian bên trong trận pháp, vậy Trần Phi, lúc này lại đột nhiên có một cổ cực kỳ kinh khủng hấp lực, thật giống như sơn hô hải khiếu giống vậy bộc phát mở, mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này. Vô luận là vậy quỳ tổ, vẫn là vậy Đông Quân Thần Tử, lúc này đều là lập tức theo bản năng hướng động tĩnh kia truyền tới chi địa, nhìn tới, rồi sau đó. Vô luận là vậy Đông Quân Thần Tử, thậm chí là vậy cái gọi là quỷ tổ, lúc này cũng đều cả người chấn động một cái, sắc mặt thay đổi, vậy, đó là cái gì? Nước xoáy sao, vẫn là hắc động. Đông Quân Thần Tử ngắm nhìn vậy Trần Phi sở tại, chỉ gặp nơi đó, lúc này lại có thể hoàn toàn mất đi Trần Phi tồn tại, thay vào đó là một tòa sâu thẳm, tĩnh mịch, hắc ám, không hề bận tâm màu đen vòng xoáy, hoặc là nói hắc động, vô cùng hấp lực cường đại. Từ vậy trong đó liên tục không ngừng trào hiện ra, ước chừng chỉ là chốc lát tới giữa, vậy phương thiên trong đó thiên địa linh khí tiên khí, thì đã bị hoàn toàn hút khô. Không cũng là ở nơi này cùng lúc đó, vậy quỷ tổ thanh âm truyền tới. Người sau khẽ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, đây là hỗn độn lực lượng không nghĩ tới, bổn tọa lại còn nhìn lầm, bất quá cũng đã đến bước này, vậy cũng không nên dùng ta giúp. Tiểu tử này hỗn độn thần tính, đã bắt đầu hoàn toàn thành hình. Hậu sinh khả úy, thật sự là hậu sinh khả úy à? Quỳ tiểu tử, ta muốn các ngươi nhất tộc biển vận. Vô hạn đạo quả, ra giá đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô, lại đột nhiên truyền tới, làm cho vậy quỷ tổ nhất thời chợt cả người run một tí. Trời, thiên thanh, quỷ tổ ngẩng đầu lên, nhìn vòng quanh thương khung, ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng. Thậm chí khóe mắt đều ở đây hơi run rẩy, có dũng khí kinh ngạc, rung động tâm trạng ở hiện lên. Ung ung, hư không tới giữa, chợt không gian vỡ vụn, duyên vân phong phú, màn trời sắp đè rơi xuống, có có một cổ huyền bí khí cơ ở tràn ngập, làm cho cả vô hạn vùng biển đều có chút quỷ dị. Tiểu Thiên Thanh, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo càng cổ xưa tồn tại tựa hồ thức tỉnh, chậm rãi phát ra tiếng, ngay tức thì trấn áp hết thảy cũng thay đổi, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tiêu tán, không còn tồn tại. Ra giá đi, vô hạn đạo quả, vậy tan vỡ không gian trong đó, lại lần nữa truyền đến thanh âm, quỷ tổ. Đông Quân Thần Từ chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn, chỉ thấy vậy vực sâu vậy vặn vẹo trong hư không, một tôn không cách nào hình dạng tồn tại khủng bố sinh linh, còn có vậy một đôi u hồn vậy yên tĩnh con ngươi, ở lặng lặng nhìn bọn họ. Rồi sau đó, vậy quỷ tổ trực tiếp là lắc đầu một cái, không chút do dự nói, vô hạn đạo quả không được, gần đây 10 cái kỷ nguyên, vô hạn đạo quả chúng ta nhất tộc cũng chỉ trưởng thành một bụi. Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng có chính chúng ta truyền nhân muốn đào tạo, không thể nào cho ngươi. Vô hạn đạo quả không được, như bánh xe hồi thực nguyên đông. Ta nếu là nhớ không lầm, 13 kỷ nguyên trước khi lần đó hỗn độn cổ điện cuộc chiến, bụi cây kia luân hồi thực nguyên, hẳn là bị các ngươi nhất tộc lão gia đoạt đi sao? Vậy tan vỡ không gian trong đó, lại lần nữa truyền đến thanh âm. Luân hồi thực nguyên, quỷ tổ không nhịn được ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Sau đó có chút im lặng nói, ngươi ban đầu chính là vì luân hồi thực nguyên tới. Hửm, cũng không phải. Tại sao là ngươi, luân hồi tên kia đâu? Huống chi thằng nhóc này hiện ở đây sao yếu? Nếu như cầm luân hồi thực nguyên cho hắn, các ngươi chẳng lẽ cũng không cầm nóng vội, lẫn lộn đầu đuôi? Quỳ tổ lại hỏi lại nói, dĩ nhiên không phải hiện tại, bất quá luân hồi thực nguyên không được, như bánh xe hồi thực nguyên hỗn độn luân hồi chất lỏng cũng không được sao? Vậy tan vỡ không gian trong đó, lại truyền tới thanh âm. Luân hồi thực nguyên hỗn độn luân hồi chất lỏng sao? Quỷ tổ rơi vào trầm mặc, sau đó hắn lại nhìn lướt qua vậy Đông Quân Thần Tử, cuối cùng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, nếu ngươi Thiên Thanh đều đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, ta muốn ngươi không gian ban phúc, còn có luân hồi thánh tôn lão giả kia luân hồi bảy nói che chở hồn chú. Luân hồi bảy nói che chở hồn chú một hồi trầm mặc sau đó. Vậy Thiên Thanh lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói. Ta chỉ có thể đại biểu chính ta, nhưng mà lời còn chưa dứt. Vậy thương khung chỗ sâu, nhưng lại có thể lại truyền đến một đạo thâm trầm ý niệm. Được, lời vừa nói ra, nhất thời vậy quỷ tổ cũng đều hơi biến sắc mặt đứng lên, có chút khó tin. Luân hồi thánh tôn không nghĩ tới liền ngươi cũng đều ở vô thì vô khắc chú ý hắn bất quá sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó chợt há mồm ra. Bộc phát ra thần lực mênh mông, nhất thời ngàn vạn nước lũ vọt tới, một tòa cổ xưa cung điện ẩn ở vạn vẹo không gian bên trong hiện lên, rồi sau đó, một đạo ánh sáng bắn ra, lại cẩn thận xem, vậy lại là một cái ánh vàng rực rỡ hồ lô. Hồ lô này toàn thân sáng lạng, kim lòe lòe, giống như là dùng làm bằng vàng ròng như nhau, hơn nữa kinh người phải, hồ lô này lại cũng không phải là hoàn hảo không tổn hao gì, mà là toàn thân hiện đầy vết nứt. Từng luồng màu đen sấm sét vậy lực lượng khi thì hiện lên, lại có lôi tiếng vang lên, tựa hồ lô này bên trong trang bị thiên lôi tia chớp như nhau. Không nghĩ tới liền cái này thần mặt trời hồ, cũng không trấn áp được ngươi, không hổ là trong hỗn độn sản vật. Vậy quỷ tổ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp ý niệm ném ra, đem hồ lô kia vứt xuống vậy tan vỡ trong hư không. Vù vù, không lâu lắm, một giọt toàn thân đen nhánh, nhưng lại thật giống như toàn thân sáng chói. Có vô số ám sắc đều dung hợp vào một chỗ chất lỏng, trực tiếp là từ vậy tan vỡ trong hư không phóng liền đi ra, thẳng hướng vậy Trần Phi chỗ ở vị trí bay đi. Tư thanh âm vang lên, lúc này chất lỏng kia ngang qua thương khung, giống như là có linh tính như nhau, đến mức, đạo vận lưu truyền, thậm chí còn có hỗn độn lực hiện lên. Theo chất lỏng kia bay qua, toàn bộ thương khung đều giống như bị nồng nặc hỗn độn lực chìm ngập. Theo thời gian trôi qua, vậy hỗn độn lực lại còn thấm ướt đến những cái kia đạo vận bên trong, sau đó từ từ đọng lại, giống như là nặn thành một cái lại một cái thật nhỏ màu đen hỗn độn con sông. Đến cuối cùng, cái này con sông rối rít siêu tầm tới một chỗ, sau đó lại thẳng chìm đến Trần Phi trong cơ thể, ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người, thậm chí liên quan linh hồn cũng ngay tức thì căng thẳng lên, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cổ lực lượng này, ở vừa tiến vào đến trong cơ thể hắn sau đó. Lại có thể lập tức thì có một loại sắp đem thân thể và linh hồn căng bề cảm giác. Cả người trên dưới nơi cảm nhận được đau nhói và biến dạng, để cho hắn thậm chí đều có một loại sắp tê liệt cảm giác. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao như thế lợi hại? Mạnh như vậy mãnh liệt? Trần Phi cắn chặt răng, nhưng vậy lực lượng kinh khủng vẫn còn tiếp tục vọt tới. Rất nhanh, hắn thân thể, hắn linh hồn, hoặc là nói hắn cảnh giới tu vi, liền đã đạt đến cực hạn. Nhất thời vậy, Trần Phi gương mặt, lập tức liền trở nên có chút phá lệ ngưng trọng, bởi vì hắn biết, sợ rằng kế tiếp đột phá, sẽ không đơn giản như vậy. Một khi một bước đi nhầm, vô cùng có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Bất quá cứ như vậy cũng đúng lúc, nếu có thể mượn này cơ hội càng nhiều đột phá một chút, phần thắng cũng chỉ sẽ lớn hơn. Dẫu sao ta Trần Phi cũng không thể thua. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó liền gặp hắn là một người vô cùng điên cuồng quyết định. Một khắc sau thời gian, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt ác liệt, sau đó lại trực tiếp là buông ra vậy. Đối những thần kia bí hỗn độn lực hạn chế, mặc cho chúng hoàn toàn tràn vào mình trong cơ thể. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, hắn thân thể, trong cơ thể hắn máu thịt kinh mạch bộ phận, thậm chí là linh hồn, cũng đều bởi vì cái này bàng bạc lực lượng xâm lược và đè ép, mà chợt nổ. Diễn hóa thành hắc động, ngay tức thì nổ tung, ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người đều cảm giác giống như là bị hoàn toàn xé, giống như sét đánh vậy, vô tận thống khổ, còn có áp lực kinh khủng, cũng đang điên cuồng cắn nuốt hắn. Một loại không cách nào hình dung đau nhức cũng là chợt lan truyền tới toàn thân, cơ hồ là muốn tước đoạt hết Trần Phi lý trí. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, từng đạo cổ quái nhưng bao la phủ văn, quanh quần hào hùng luân hồi chi đạo lực lượng, vậy bắt đầu thành thực trào hiện ra. Luân hồi bí pháp, sống lại chú, vù vù, từng ngọn luân hồi cửa vô căn cứ xuất hiện, tọa lạc tại vậy Trần Phi sau lưng hư không. Luân hồi cửa mở ra, mạnh mẽ lực lượng xông ra, lại dần dần diễn biến ra một tòa sơ lược, sần sùi lục đạo luân hồi. Trần Phi căn nguyên, tràn vào trong đó, và vậy lục đạo luân hồi lực lượng dung hợp với nhau, đến cuối cùng lại thật từ vậy gian nan nhất, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất, từ từ khiêng tới đây, mà lại vượt qua cái này thời khắc nguy hiểm nhất. Sau đó, kế tiếp hết thảy, tự nhiên cũng chỉ thuận lý thành chương, chuyện đương nhiên, vù vù. Vậy linh hồn lực lượng trong đó, Trần Phi căn nguyên, đột nhiên có một đạo nhỏ xíu điểm sáng, lóe lên, sau đó, lấy tốc độ cực nhanh, vậy điểm sáng nhỏ xíu đến cơ hồ có thể bất kể, nhưng lại cấp tốc bành trướng phóng đại, thậm chí vào lúc này bạo phát ra một cổ cường đại hấp lực. Vù vù, quang diệu thiên địa, sáng chói ngân hà, cấp tốc khuếch trương điểm sáng, trở thành màn trời, hóa thành chân chính lục đạo luân hồi. Đem Trần Phi bao trùm bao phủ. Ở một chớp mắt kia, may là vậy cực kỳ kinh khủng hỗn độn lực, lại có thể cũng đều đổi được từ từ yên tĩnh lại, ôn thuận rất nhiều. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi cảnh giới tu vi, vậy bắt đầu có chậm rãi tăng lên, sau đó, từ chậm chạp đến nhanh chóng, lại từ nhanh chóng đến chợt tăng. Theo thời gian không ngừng chết, vậy vô số hào hùng thiên địa linh khí tiên khí, vậy bắt đầu phát huy chúng có tác dụng. Liên tục không ngừng tràn vào Trần Phi trong cơ thể, đến cuối cùng, tiên đế lục trọng thiên đỉnh cấp, tiên đế thất trọng thiên, tiên đế thất trọng thiên đỉnh cấp đến cuối cùng, thậm chí cho đến tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên đế cửu trọng thiên. Như vậy chợt tăng cảnh giới tu vi tốc độ, mới dần dần dừng lại xuống, rồi sau đó, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con ngươi, vậy rốt cuộc là từ từ mở ra. Nổ bắn ra kinh khủng mũi nhọn, trực tiếp là xuyên thủng tu di và thiên địa. Oanh, vậy lưu ly vậy con ngươi trong đó, kinh khủng mũi nhọn thật là so những cái kia thần binh lợi khí cũng còn muốn càng kinh khủng hơn. Ánh sáng hiện lên tới giữa, đúng là làm được vậy trước mắt trùng trùng điệp điệp hư không, cũng hoàn toàn xé mở, phảng phất là tách ra hai bên biển khơi, cực kỳ kinh người. Hống, lại ngay sau đó, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, hai tay mở ra. Đột nhiên ngưỡng mặt thét dài. Oanh, đất bằng phẳng sấm, tiếng huyết sáo giống như 9 tầng trời thần lôi. Một đạo hàng tỷ trượng cuồng đào vậy nổ lôi, trực tiếp là từ vậy 9 tầng mây bưng rơi xuống. Quanh quần vô tận bao la thần lôi, đen nhánh sâu thẳm tĩnh mịch nhũ tạp hỗn độn lực, biến dạng thương vũ, hủy thiên diệt địa, thẳng tắp rơi xuống ở Trần Phi trên mình. Nhưng mà coi như vậy, cái này cùng nghịch thiên kinh khủng hỗn độn trụ vũ thần lôi. Nhưng cũng vẫn là cũng không có thể tổn thương đạt tới Trần Phi chút nào. Thần lôi bơm vào dưới, Trần Phi trong cơ thể lực lượng, từng cái hiện lên, luân hồi chi đạo lực lượng, không gian chi lực, thời gian lực, còn có vậy đã hóa thành một vũng căn nguyên, tản ra mênh mông hỗn độn lực hỗn độn thần tính. Cũng giống là một tấm lớn nhất lá bài chủ chốt, ở tùy ý triển hiện nó uy nghiêm và mạnh mẽ. Chư thiên vạn đạo, hỗn độn cầm đầu, thập đại siêu thoát, hỗn độn mạnh nhất. Đây là thuộc về trung cực trên trung cực lực lượng, dễ như bỡ, không gì sánh kịp. Hống, ở một chớp mắt kia, tiếng giống giận, lại lần nữa vang khắp. Hống, uy áp kinh khủng, nổ tung lực lượng, cuồng bạo dung hợp, dễ như bỡn vậy hoành đầy, cũng chỉ là thoáng qua tới giữa. Vậy ngút trời thần lôi trực tiếp là tựa như tan vỡ băng cứng, ngay tức thì bị vỡ vụn, hóa thành vô số sáng chói, hoa lệ tinh điểm, tán lạc đi xuống, tỏa ra vậy trần phi thân thể, uyển nếu là thật thần vậy, ngồi cao 9 tầng trời, bá đạo uy nghiêm, sáng chói lóa mắt. Mà ở thấy một màn này, vậy đông quân thần tử vậy rốt cục thì có chút trên mặt mất đi màu sắc, sắc mặt chợt xanh chợt tím liền đứng lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trần phi chân chính cảnh giới tu vi, lại có thể như thế yếu, trải qua như kinh kinh người bảo tăng sau đó, lại có thể cũng mới tiên đế cửu trọng thiên, nối thành năm hết Tết đến cũng còn không có, nhưng vấn đề là chính là như vậy. Lúc này trần phi, nơi mở ra hiện ra như vậy mạnh mẽ uy áp, cường hãn áp lực, nhưng cũng vẫn là đem hắn sợ hết hồn. Bởi vì hắn rất là xác định, như vậy cấp bậc uy áp, dù là coi như còn không bằng hắn, nhưng cũng hẳn kém không xa, cái này, tối thiểu cũng hẳn là sắp vô hạn đến gần tiên tổ thất trọng thiên cấp bậc, nửa bước tiên tổ thất trọng thiên uy áp. Nói cách khác, từ tiên đế cửu trọng thiên, đến nửa bước tiên tổ thất trọng thiên, bước ngang qua ước chừng bảy nửa cảnh giới nhỏ, đây cơ hồ đã miễn cưỡng coi như là bát thần cấm, nhưng vấn đề là, hắn nhưng mà còn rất rõ ràng, trần phi nơi đó, nhưng mà còn có một tay thời gian chi đạo khởi nguyên tiên thiên thần thông lúc tố, cũng còn không có lấy ra dùng. Một khi lại phối hợp khi đó tố, có thể trực tiếp dẫy dụa thời gian, trực tiếp tăng lên cảnh giới tu vi lực lượng, đây chẳng phải là tên này hắn trong chốc lát, cho dù là đông quân thần tử vị này thuần huyết đông quân, lúc này cũng đều đối trước mắt vị kia hung nhân, trần phi, dâng lên nồng nặc kiêng kỵ tâm trạng. Cái này, thật sự có chút quá kinh khủng. Đơn giản là một hoàn toàn quái vật, bất quá coi như đã để cho hắn cảm nhận được liền như vậy nồng nặc kiêng kỵ và rung động. Trần phi bên kia, nhưng cũng vẫn là cũng không có thời gian đầu tiên lựa chọn ra quan, chỉ gặp vậy đã khơi thông hoàn trong cơ thể đột nhiên tăng vọt lực lượng cuồng bạo sau trần phi. Lúc này lại chậm rãi ngồi xuống lại, rồi sau đó liền gặp hắn tiện tay đem vậy thời gian tâm đá lấy ra, mà ở thấy một màn này, nhất thời vậy đông quân thần tử trực tiếp là mí mắt hung hãn run một tí, mặc dù không nói gì, nhưng cặp mắt kia trong đó, nhưng rõ ràng cho thấy có chút vẻ hối hận, thấm thấu ra, nếu như sớm biết như vậy, sợ rằng hắn đánh chết, cũng sẽ không cầm vậy thời gian tâm đá, thậm chí là vậy thời gian trên tấm đá lúc tố, giao cho trần phi. Dẫu sao hiện tại chỉ là khi đó tố thứ cảnh giới tầng 1, hắn cũng đã là đủ nhức đầu, cho nên, đây nếu là lại bị vậy trần phi, hiểu thấu đáo hắn tầng thứ 2 cảnh giới, hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ, thật là hận không được từ mình cho mình một cái tát tính. Đơn giản là làm bậy à, bất quá lúc này trần phi hắn cũng không biết những thứ này. Đối hắn mà nói, nếu muốn đánh vậy khẳng định liền phải đem hết toàn lực ứng phó. Cẩn thận quan sát liền mấy lần vậy thời gian trên tấm đá nội dung, trần phi không nhịn được ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm. Xem ra đây là tố tầng thứ 2 cảnh giới, nói đơn giản vậy đơn giản, nói khó cũng khó. Chỉ là phương pháp tu luyện này, đồ không có gì đặc biệt, chủ yếu hay là đối với vậy thời gian lực hiểu thấu đáo. Nhất định phải đem cái này thời gian lực nắm giữ, ổn định ở cảnh giới nhất định sau đó, mới có thể tầm mắt nghịch chuyển thời gian, kích thích thời gian tuyến. Hơn nữa, nhất là đối những thiên hoa này bản cấp chí cường chí cao tiên thú mà nói, khó khăn kia sợ rằng còn sẽ phiền toái hơn, khoa trương hơn. Nghĩ đến đây, trần phi vậy dứt khoát chìa tay ra, nhẹ nhàng vào lúc đó gian trên tấm đá lau một cái. Nhất thời vậy người sau liền giống như là bị phong hóa nham thạch vậy, ngay tức thì bắt đầu vỡ vụn, hỏa tan, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng luồng khởi nguyên thời gian lực, giống như là năm màu sặc sỡ lá cây vậy. Bay lượn ra, ở đi qua trần phi gương mặt lúc đó, lại ánh sáng chớp mắt, hóa thành rất nhiều phù văn, thấm vào trong cơ thể, nhất thời vậy ngay hoảng hốt, trần phi lập tức phảng phất như là đi tới một tòa hư ảo thế giới, nơi đó vô biên vô tận, nơi đó bát ngát vô biên, từng vị cái thế hung mãnh cường giả sừng sững thương khung, khí quan sơn hà, uy chấn thiên hạ. Một tôn tôn vật khổng lồ cái thế hung thú ngang qua Tu Di, hổ nuốt trời, hổ nuốt hàng tỷ triệu sơn hà như mây. Mà vào lúc này, Trần Phi đột nhiên bén nhạy cảm nhận được, thời gian sông dài huyền bị kích thích, một tôn người mặc vào đen trắng trường bào nam tử, không thấy rõ hình dáng, phảng phất là ở vào Tu Di tới giữa. Thế nhưng chập chờn thời gian lực cái thế sức mạnh to lớn, nhưng chính là từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thoáng qua tới giữa, trong cơ thể hắn cảnh giới Tu Vi ngay tức thì bạo tăng, đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng cao độ. Mà vậy bốn phương tám hướng muôn vàn vô tận cường giả, nhưng đều giống như là bị xuống nguyền rủa vậy, cảnh giới Tu Vi ngay tức thì rơi xuống đám mây oanh. Rồi sau đó, lúc trước phát sinh hết thảy, không ngừng ở đó Trần Phi đầu óc, thậm chí là linh hồn chỗ sâu tái diễn, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong ý nghĩ, vậy nhất thời bộc phát ra tiếng nổ. Phảng phất là có phạn âm từng cơn, tiên âm miều miều. Một cổ thật lớn tin tức, do như hồng thủy vậy xông vào hắn đầu óc. Đó là vô số lúc tố thực chiến thi triển ra thực ví dụ. Đó là lúc tố tầng thứ hai cảnh giới phương pháp tu luyện và cảnh tượng. Thậm chí ở nơi này mỗi một đạo hình ảnh trong đó, đều có đặc biệt cảm ngộ và hiểu. Thấm vào trong đó, bị hắn học tập và lĩnh ngộ. Đến cuối cùng, cho dù là Trần Phi mình đều không phát giác. Thế nhưng ngoại giới, vậy quỷ tổ, vậy vô hạn vùng biển chỗ sâu lão gia, vậy chư thiên trên khủng bố tồn tại. Thậm chí là vậy đông quân thần tử linh chúng cũng bén nhạy phát giác, Trần Phi trên mình, thấm lộ ra từng tia đặc biệt thời gian lực lực lượng khởi nguyên thời gian lực. Đông quân thần tử chậm rãi nói, ánh mắt có chút không biết làm sao. Tuy nói đối bọn họ cấp bậc này cao cấp, yêu nghiệt mà nói, chính là khởi nguyên lực, thật ra thì cũng không có gì đáng lo. Nhưng Trần Phi cái này lĩnh ngộ và hiểu thấu đáo tốc độ, nhưng cũng vẫn là quá nhanh. Cơ hồ là vừa đốm mặt. Một mắt một thần tới giữa, cũng đã hoàn thành hết thảy, đây đúng là có chút dọa người. Nếu không phải quái vật cấp đứng đầu tiềm lực thiên phú, không thể nào sẽ như vậy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng ở đó phần vô cùng chân quý thời gian lực truyền thừa trong đó, hoàn toàn chìm đắm đi vào. Nói thật, trước kia hắn mặc dù vậy sẽ thời gian lực, nhưng càng nhiều hơn vẫn là một loại con đường hoang dã, là chính hắn suy nghĩ ra được, nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Thông qua phần này xuất xứ từ thiên địa sơ khai thời gian lực nguyên bản, hắn cũng coi là chỉ nửa bước bắt đầu bước chân vào nề nếp, bắt đầu hướng thời gian chi đạo chân chính con đường thanh thang, đi lên. Vậy chính vì vậy, trước kia hắn gặp được trùng trùng cổ trai, trùng trùng vấn đề, lúc này cũng có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, làm được hắn giống như thể hồ quán đỉnh. Cái loại này cơ hội, như vậy trạng thái, Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng, tuyệt đối là chân quý dị thường. Có thể gặp không thể cầu. Cho nên, hắn trực tiếp là tiến vào nhất toàn bộ tinh thần chăm chú, tập trung nhất đầu nhập trạng thái, che giấu ngoại giới hết thảy, không giữ lại chút nào đắm chìm trong như vậy trong cảm ngộ, mượn này, không ngừng củ sai, không ngừng hồi tưởng, không ngừng tự tình, sau đó chuyển hướng đi về trước, nghiên tập trước vậy lúc tố thứ cảnh giới tầng một chỗ sơ hở và sai lầm, rồi sau đó, lại hướng trước khi đó tố tầng thứ hai cảnh giới, xuất phát, mà bên ngoài bộ, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy, trong cơ thể lực lượng vô ý thức lưu chuyển ra, thời gian, không gian, luân hồi, hỗn độn đến cuối cùng dù là cũng chỉ là cái loại này vô ý thức phóng thích, cũng đều làm vậy đông quân thần tử trầm mặc. Xuyên thấu qua vậy ánh chiếu chư thiên quang, hắn ngắm nhìn vậy Trần Phi khuôn mặt, ánh mắt phức tạp, trong lòng, có dũng khí không nói được tâm trạng, ban đầu, hắn chỉ sợ Trần Phi quá yếu, thậm chí còn chủ động đưa lên thời gian tâm đá. Muốn để cho Trần Phi đổi được càng cường đại hơn, đổi được càng có ý tứ. Nhưng hiện tại, trong lòng của hắn những cái kia chơi đùa tâm tư cũng đã là hoàn toàn không còn gì vô tồn. Kiềm chế, ngưng trọng, bàng bạc, nghẹt thở rất nhiều ví dụ như loại này tâm trạng, đè ở hắn trong lòng, để cho hắn lúc trước trong lòng tất thắng tín niệm, hiện tại, vậy đều có một chút dao động. Tên này đông quân thần tử thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó chợt nắm quả đấm một cái. Vậy thanh tú, đạm nhã trên gương mặt, nổi lên một chút kiên quyết, và kiên quyết. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ thắng được. Đồng quân nhất tộc bất bại truyền thuyết, tộc ta quang vinh, tuyệt đối không thể ở ta trong tay đưa tang. Ta, nhất định phải thắng, không gian bên ngoài trận pháp, Từ Trần Phi bắt đầu bế quan tu luyện, sau đó lại đang tiếp tục hiểu vậy, thời gian tâm đã sau đó, đã là đi qua rất dài một đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này, Đông Quân Thần Tử tâm tính, vậy rốt cục thì từ từ bình chậm lại, sau đó, thậm chí cũng ở đây và Trần Phi như nhau, tiến vào một loại tương tự với là tu luyện dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức trạng thái trong đó. Đại chiến tướng muốn tới gần, mà lấy hắn bây giờ tình huống, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn đạt được thực chất tính thực lực chợt tăng, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể từ trạng thái tinh thần, cùng với tâm tính phương diện này ra tay. Vô luận là ở bất kỳ địa phương, bất kỳ thời kỳ, một cái kiên nhược bàn thạch, vô địch mạnh mẽ tín niệm, cường ngạnh tâm tính, vậy tuyệt đối sẽ trở thành vì ngươi chí thắng, lên đỉnh. Thậm chí là càn quét vô địch mấu chốt pháp bảo. Hiển nhiên, Đông Quân Thần Tử vậy rất rõ ràng một điểm này. Cho nên, ở đoạn thời gian này tự mình điều chỉnh sau đó, Đông Quân Thần Tử, Linh, hắn hiện tại cũng đã đem hắn tâm tính và trạng thái, cũng đã hoàn toàn điều chỉnh đến cao nhất bước, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, hết thảy, cũng chỉ còn lại có chờ đợi Trần Phi xuất quan. Lại qua sau một khoảng thời gian, hai đạo thân ảnh từ xa đến gần, chậm rãi bay tới, lại cẩn thận xem, không phải vậy này tình, Lâm Miên Miên hai người, thì là người nào? Sau khi đi tới nơi này, bọn họ đầu tiên là nhìn một cái, vậy trong hư không, Ngạo Nghễ ngồi xếp bằng ở trên 9 tầng trời, khí chất muôn vàn, Gaia thương khung, thần sắc lãnh khốc lại thanh tú Đông Quân Thần Tử, lại ngay sau đó, bọn họ ánh mắt, liền cũng lại hướng vậy Trần Phi nơi bế quan không gian trận pháp, nhìn tới. Sư phụ hắn còn ra quan sao? Lâm Miên Miên lẩm bẩm nói. Dẫu sao hắn lần này đối thủ cũng không phải là người bình thường. Đây chính là đường đường Đông Quân Thần Tử à, khẳng định phải được làm xong vạn toàn chuẩn bị, hết khả năng lớn nhất hạn độ tăng lên mình thực lực, mới sẽ đi nghênh đón trận chiến này. Này tình tiếp lời nói, chỉ là nói đến đây, nàng nhưng vẫn là không có nhịn được lắc đầu một cái, chỉ là rất hiển nhiên, cho dù là cho tới hôm nay, hắn đối Trần Phi lòng tin. Vậy điều cơ hồ là số không. Dẫu sao nàng không phải Lâm Miên Miên, dẫu sao nàng cũng không có đã từng là những cái kia, và Trần Phi chung trải qua, vậy càng không có rất sâu tầng thứ lãnh hội qua, Trần Phi thủ đoạn và lợi hại, cùng với những cái kia, Trần Phi hắn vậy chân chính nội tình, cho nên, nàng không thể nào có thể xem Lâm Miên Miên như vậy, đối Trần Phi kiên định không rời tràn đầy lòng tin. Vậy chính vì vậy, nàng chỉ có thể tuân theo chính hắn ý tưởng. Hoặc là nói, vô luận là đổi thành cái này tiên giới trong đó bất kỳ một người nào tới đây, chỉ sợ cũng sẽ cùng nàng ý tưởng nhất trí. Ở nơi này tiên giới trong đó, đây chính là chí cường chí cao tiên thú à? Hơn nữa còn là thuần huyết, nói không khoa trương, đây tuyệt đối là đời nơi công nhận, lại không tranh cãi chút nào trần nhà. Dõi mắt chư thiên, dõi mắt toàn tiên giới, để ở trong mắt châu chi địa. Trừ chính bọn họ ra. Cơ hồ không người có thể đánh bại chúng. Huống chi trọng yếu hơn chính là, đây là đông, nơi này còn là vô hạn vùng biển à, Đông Quân nhất tộc giữ cho không bị bại thần thoại địa phương. Dõi mắt cổ kim, mênh mông năm tháng, mênh mông thời không, đây hết thảy, ít nhất theo nàng biết, vô luận là ai cũng không có biện pháp ở chỗ này đánh bại một tôn còn sống thuần huyết Đông Quân. Thậm chí dù là coi như là cái khác những cái kia cùng là thuần huyết chí cường chí cao tiên thú khủng bố tồn tại, liền bọn họ vậy đều không cách nào làm được. Cho nên, mặc dù trận chiến này chưa bắt đầu, nhưng mà thật ra thì ở trong lòng nàng nhưng liền đã có đã định trước kết quả. Vì vậy, nàng hiện tại vậy chỉ hy vọng vậy Đông Quân Thần Tử có thể hạ thủ lưu tình, vậy Trần Phi có thể sống sót là được. Đây đã là nàng hiện tại hy vọng lớn nhất và trông chờ. Vô luận như thế nào, ta tin tưởng sư phụ ta hắn, sẽ không thua được. Vậy mà lúc này vậy Lâm Miên Miên nhưng lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy này tình không nhịn được khẽ cười khổ liền một tí, cũng không có lại tiếp tục phản bác, và lên tiếng. Nàng có thể hiểu Lâm Miên Miên tâm tình, nhưng có chút thời điểm, có một số việc, quyết định vậy vẫn là phải hơn thực tế và thực lực, mới định đoạt. Như vậy, hai người lại lâm vào an tĩnh và bình tĩnh trong đó. Mà theo thời gian không ngừng trôi qua, bọn họ cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, nơi này, cho dù là tạm thời cũng còn không có người nào, nhưng không khí nơi này, bốn phương tám hướng khí ép, hướng gió, nhưng cũng không giải thích được bắt đầu trở nên có chút bị đè nén đứng lên. Thậm chí cái loại này kiềm chế, liền ngay cả hôm nay Lâm Miên Miên, cùng với vậy này tình, đều có chút cảm thấy khó mà hô hấp. Tại sao có thể như vậy? Như vậy khác thường, để cho vậy này tình sắc mặt có chút cổ quái, nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy trong hư không vĩ đại bóng người, nhưng nàng đáy mắt chỗ sâu kinh nghi bất định, cùng với nghi ngờ vẻ không hiểu, nhưng càng nồng hậu, bởi vì nàng đã xác định, lúc này cái loại này càng phát ra đè nén không khí ngọn nguồn, lại là xuất xứ từ vậy Đông Quân Thần Tử, đây là tình huống gì? Tại sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Theo lý thuyết nếu là lấy Đông Quân Thần Tử thân phận tôn quý, cùng với vậy thực lực kinh khủng, cũng hẳn hoàn toàn không thể nào đối với lần này đối trận chiến này, như vậy coi trọng, như vậy trịnh trọng, như vậy ngưng trọng mới đúng a. Hắn đang kiêng kỵ, nhưng vào lúc này, vậy Lâm Miên Miên lại mở miệng nữa, lại giọng vẫn là vô cùng là nói như đinh chém sắt. Hắn đang kiêng kỵ sư phụ ta, hắn đã cảm nhận được liền áp lực, nghe vậy thấy vậy, vậy này tình trực tiếp là bật thốt lên, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà lần này, nhưng đổi được vậy Lâm Miên Miên không nói. Vào giờ phút này, vậy Lâm Miên Miên trên mặt mang nụ cười sáng lạng, tựa hồ đối với kế tiếp hết thảy, đều tràn đầy tự tin, hết thảy các thứ này, cùng trước kia vậy này tình trên mặt nơi treo cười khổ, hoàn toàn không cùng, có khác biệt một trời. Dẫu sao như vậy một màn, ta có thể quá quen thuộc, những năm gần đây, ta thật sự là nhìn quá nhiều quá nhiều. Thuần huyết Đông Quân, chí cường chí cao tiên thú, vậy thì như thế nào? Sư phụ ta hắn, thật là không gặp được thất bại à? Không hẳn những năm gần đây, có thể để cho hắn người thua, căn bản là chưa bao giờ xuất hiện qua. Bỏ mặc đối thủ là ai, vô luận đối thủ mạnh bao nhiêu, đến cuối cùng, người thắng nhất định là hắn. Nhất định, sẽ ở đó Lâm Miên Miên sâu trong đáy lòng dâng lên như vậy ý niệm sau đó, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh, đột nhiên, thiên địa run rẩy, cuồng trào thiên địa linh khí tiên khí gào thét tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy biển sâu trong đó, chợt vọt lên một cổ phảng phất là làm người ta có chút khó mà hô hấp thảm thiết khí ép, như mây đen che đỉnh, như lũ lụt ngút trời, lập tức chìm ngập nguyên phiến thiên địa. Rồi sau đó, một đạo cực kỳ kinh khủng màu xanh đậm trùm tia sáng chợt từ vậy mãnh liệt biển khơi chỗ sâu, chợt bạo phát ra, to lớn như núi nhạc, xuyên qua bầu trời, đưa tới thiên địa biến dạng. Cột sáng kia trong đó, vô số như tinh thần hạt vậy màu xanh thẳm nguyên tố nước quy luật ví dụ từ từ dâng lên, trên dưới chìm nổi, phiêu bay lên. Một bụi cổ xưa cây cối, thẳng sông lên trời cao, đứng ở đó thứ nguyên thế giới trong hư không, như chống trời lập đất bảo trụ vậy, tản ra óng ánh chói lọi, có làm người ta thần hồn run rẩy, cùng với tâm thần sảng khoái mãnh liệt chập chờn thả ra ngoài, lóng lánh chư thiên. Hơn nữa nổi bật phải, vậy trên cổ thụ, vô số lực lượng, vô số nguyên tố nước quy luật ví dụ, vô số thiên đạo dị tượng, hòa làm một thể, giống như là cái phễu vậy, treo ngược thương khung, liên tục không ngừng hội tụ ở đó cổ thụ chóp đỉnh. Sau đó, nơi đó không gian, ánh sáng vặn vẹo, không gian vặn vẹo, vô số cường đại lực lượng, chập chờn, quy luật lực, tiên thiên dị tượng, hòa làm một thể, hóa thành một viên chiếu lấp lánh trái cây, chiếu sáng chư thiên, ánh sáng vạn trượng, cực kỳ bắt mắt. Đông, Đông Quân Thần Dược, Đông, Đông Quân Thần Dược, mà ở thấy một màn này, vậy này tình, Lâm Miên Miên đám người nhất thời con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc lên tiếng, tính luôn lần này, bọn họ cơ hồ đều mau lần thứ tư gặp được, cho nên tự nhiên quen thuộc không được, vậy trái cây, tuyệt đối là Đông Quân Thần Dược. Một bụi mới vừa ra đời, mới vừa thành thục lột xác Đông Quân Thần Dược, không nghĩ tới đây lại có thể sẽ sản sinh ra một bụi Đông Quân Thần Dược chúng ta. Có thể hay không đem nó lấy tới. Này tình hữu chút kích động lẩm bẩm nói, lúc đầu, lúc trước bọn họ mặc dù đi ra ngoài tranh đoạt những cái kia Đông Quân Thần Dược, nhưng kết quả sau cùng và chiến tích nhưng không thế nào để ý muốn. Tiếp liền hai lần Đông Quân Thần Dược tranh đoạt chiến, đến cuối cùng bọn họ nhưng chỉ rất đáng tiếc, chỉ đoạt vào tay liền một bụi. Sau đó vì gặp phải Đông Quân Thần Tử và Trần Phi trận chiến này, cái này hai lần tranh đoạt chiến sau đó, bọn họ bị buộc lựa chọn buông tha tiếp tục mà là xoay đầu lại, về tới đây, lặng lẽ đợi cái này kinh thiên đại chiến tới. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, ước chừng chỉ là có một bụi Đông Quân Thần Dược, đối bọn họ hai người mà nói, khi bọn hắn là không đủ chia tay, bất quá vậy này tình đến cuối cùng vẫn là lựa chọn đem vậy Đông Quân Thần Dược, nhường cho Lâm Miên Miên. Cũng phải bởi vì Lâm Miên Miên đột phá sấp xỉ, Một bụi này đông quân thần dược, có lẽ có thể trở thành trợ giúp nàng vượt qua đến tiên tổ cảnh giới mấu chốt một bước hai. Cái này đông quân thần dược đối hắn mà nói mặc dù chân quý, nhưng vậy không phải tuyệt đối cần thiết. Chỉ cần nàng nguyện ý, sau lưng nàng thế lực thật ra thì vậy có thể lấy ra cùng đồng đẳng cấp thiên tài địa bảo thần dược, cho nên nàng buông tha. Nhưng lời tuy như vậy, nhưng nếu là mới có thể có hai bụi cây đông quân thần dược, tới để cho bọn họ hai người một bụi mà nói, nàng dĩ nhiên càng muốn, cũng vui vẻ tiếp nhận à. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy trên hư không xếp bằng ngồi dưới đất đông quân thần tử, ở mặt không cảm giác nhìn lướt qua vậy đông quân thần dược sau đó, tiếp theo hắn lại có thể làm ra một cái mười phần cử động kinh người. Hống, một tiếng gầm nhẹ, vậy đông quân thần tử trong miệng, lại chậm rãi phun ra một nhỏ mảnh màu xanh thẳm hà vụ, vậy hà vụ sáng chói phương hoa, hàm chứa cực kỳ cường hãn quy luật lực, cùng với đủ để làm người ta choáng váng huyết mạch lực lượng, khuếch tán ra sau đó. Sau đó vậy Lâm Miên Miên, này tình hai người, cũng đều bị ngay tức thì chấn áp cả người cứng ngắc, sắc mặt thảm trắng, huyết mạch căn nguyên, này tình kinh nghi bất định nhìn đông quân thần tử, khó tin lẩm bẩm nói. Hắn đây là muốn làm gì? Huyết mạch căn nguyên, tương đương với cái khác người tu luyện lực lượng hạch tâm, đây đối với người bất kỳ, hoặc là nói bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, lại vật chân quý dị thường. Huống chi, đây có thể vẫn là một tôn thuần huyết đông quân huyết mạch căn nguyên à? Cái gì khái niệm, nói không khoa trương một câu, thứ này giá trị, ít nhất là vậy đông quân thần dược gấp mấy lần hơn. Cho nên hắn hiện tại đột nhiên làm như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Hừng hực, nhưng vào lúc này, những cái kia thuần huyết đông quân huyết mạch căn nguyên đột nhiên hừng hực bốc cháy, quý ngọn lửa màu xanh ra trời thanh nhã nhu hòa, thật là khi nó tự mình bốc cháy sau đó, nhưng cũng rất là dọa người, cơ hồ là một cái chớp mắt tới giữa, liền tựa như để cho cái này mênh mông biển khơi ngưng chập chờn, hết thảy, cho dù là vậy thời gian không gian, đều bị khóa lại. Rồi sau đó, huyết mạch kia căn nguyên hóa thành một vũng biển khơi, chậm rãi tràn vào đông quân thần dược, sau đó ở đó Lâm Miên Miên hơi không rõ ràng, cùng với vậy này tình khó tin, và kích động vạn phần trợn to mắt thần nhìn soi mói, đông. Quanh ầm long một cổ mãnh liệt mênh mông lực lượng cuồng bạo, chợt từ vậy đông quân thần dược trong đó trào hiện ra, rồi sau đó, vậy đông quân thần dược lại là tiến hóa lần nữa sinh trưởng đứng lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo cường hãn vô cùng, thậm chí còn là đủ để chấn động linh hồn lực trùng kích uy áp, cũng là ngay tức thì bộc phát ra, sau đó lấy một loại vượt quá tưởng tượng, thậm chí vượt qua không gian cực hạn ngăn trở tốc độ kinh khủng. Ngay tức thì lan tràn tới cực kỳ rất xa khu vực, trong một cái chớp mắt này, cơ hồ toàn bộ vô hạn vùng biển cấm khu đều bị kinh động, mà ở nơi này sau đó một giây thời gian vô số bóng người, bắt đầu hướng nơi này chạy như bay đến. Hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Lời giống vậy tiếng, lại lần nữa từ vậy này tình trong miệng xông ra, nhưng mà lần này, vô tận nghi ngờ và rung động, đã là hoàn toàn thay thế vậy kích động và ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng mặt đầy mờ mịt nhìn đông quân thần tử, không biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng động tĩnh như vậy vừa ra, muốn đến những thứ khác những người đó, bọn họ rất nhanh thì sẽ đến chứ. Đông, mới vừa nói, hư không ngoài bầu trời chợt truyền tới to lớn vang động, rồi sau đó, một đồ vật khổng lồ vậy màu máu cự long xuất hiện, hắn có 9 cái đầu lâu, 9 con cái đuôi, cả người khủng bố huyết khí lượn lờ, phảng phất là liền hư không cũng làm run run. Huyết Long Thánh Tử, này tình nhìn người tới một mắt, ánh mắt lóe lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là vậy trước hai chiêu dưới, liền bị Trần Phi nhìn ép đánh bại ba đại thần điện siêu cấp yêu nghiệt, Huyết Long Thánh Tử. Thần tử, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao là hắn? Huyết Long Thánh Tử vừa lên tới liền rất cung kính hướng vậy đông quân thần tử thi lễ thăm hỏi sức khỏe, nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp hắn sắc mặt chợt biến đổi. Tiếp theo, hắn ánh mắt kia liền trực câu câu hướng vậy không gian chính giữa trận pháp, Trần Phi nhìn tới, cùng ngươi không liên quan. Đông quân thần tử nhàn nhạt nói, cũng chỉ là lãnh đạm như vậy một câu nói, liền yên tĩnh lại, chỉ phải thì phải như vậy, máu kia Long Thánh Tử trong lòng sóng lớn, sóng cuồng, nhưng cũng vẫn là đã tung lên, lại cũng không cách nào ngừng lại. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ thần tử đại người, lại muốn và hắn đánh một trận? Huyên Long Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt thậm chí hiện lên mấy phần tia máu, trừ rung động, vẫn là rung động, lại tràn đầy khó tin và hoảng sợ. Mặc dù hắn bị Trần Phi hai chiêu dễ như bỡn vậy nghiền ép, nhưng hắn nhưng cũng rất rõ ràng, thật ra thì Trần Phi thực lực chân chính, hẳn không hề so hắn lợi hại quá nhiều. Nguyên nhân cuối cùng, chỉ là bởi vì Trần Phi lấy ra toàn bộ thực lực, không có chút nào nương tay, mới biết để cho hắn như vậy nhanh chóng sa sút, tạo thành như vậy một loại vô cùng độ nhanh liền phân ra được thắng bại cục diện. Nói cách khác, ở hắn xem ra, Trần Phi mặc dù so hắn mạnh, nhưng vậy thật ra thì mạnh không được quá nhiều. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ coi như là một tầng thứ, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, ở hắn trong mắt hoàn toàn là vô địch vậy tồn tại, chí cao vô thượng thần biển thần tử, linh đại nhân, nhưng lại có thể như vậy chủ động, thậm chí trịnh trọng như vậy muốn cùng Trần Phi đánh một trận không thể không nói. Đây đối với hắn tôi nói thật sự là một rất lớn đánh vào, làm hắn có chút khó tin đồng thời, cũng càng có chút không nghĩ ra, và khó tin. Không, nhưng vào lúc này, lại có người chạy đến, trong hư không, khí thế kinh khủng bùng nổ, không gian bị biến dạng, đi ra một tôn xem ra tuổi tác không lớn người. Hắn tướng mạo trắng nõn, cả người khí chất bộc phát, bị tử vong khí chất lượn lờ, cả người bao phủ ở sương mù trong đó, đen nhánh một phiến, Tư Đồ Chân Vân. Huyết Long Thánh Tử quét hắn một mắt, có chút chết lặng lẩm bẩm nói. Người sau nhìn một cái hắn. Sau đó lại nhìn lướt qua trong hư không, nhất thời sắc mặt đông lại một cái, trực tiếp là kinh hãi, đông quân thần tử. Hiển nhiên, may là Tư Đồ Chân Vân hạng nhân vật này, vậy cũng không dám lại đông quân thần tử trước mặt chút nào cuồng thả. Xa xa hướng về phía đông quân thần tử một mực cung kính thi lễ một cái sau đó, hắn lúc này mới thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Huyết Long Thánh Tử bên người, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Huyết Long, chuyện gì xảy ra? Làm sao đông quân thần tử hắn lại có thể sẽ xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết. Huyết Long Thánh Tử lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp lại hướng trước không gian chính giữa trận pháp Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, nhưng có lẽ cùng hắn có liên quan. Hắn, Tư Đồ Chân Vân chân mày sâu nhíu nhìn Trần Phi, hắn là ai? Một cái rất quỷ dị, nhưng vậy rất cường đại gia hòa. Huyết Long Thánh Tử lắc đầu một cái, lúc này dừng lại, không muốn nhiều lời. Mà ở thấy một màn này, vậy Tư Đồ Chân Vân mặc dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén, lúc này yên lặng. Hiu, hiu, hiu, oanh ầm long như vậy, theo vậy thời gian không ngừng đi qua, càng nhiều hơn bóng người vậy đều bắt đầu lục tục chạy tới nơi này. Những người này có mạnh có yếu, mạnh thì hơi gan lớn một ít, dựa vào gần nhất điểm. Yếu những cái kia, thì nhát gan liền rất nhiều, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Liền Huyết Long Thánh Tử và Tư Đồ Chân Vân vị trí của bọn họ cũng không dám đến gần. Càng về sau, liền Ngạo Nguyệt Cô Hằng, Đế Phong, Oa Tịch Giả, Huyễn Quang, Tiết Chu bọn họ đều tới. Ban đầu mọi người cũng rất tùy ý. Nhưng mà khi bọn hắn chú ý tới vậy trong hư không đông quân thần tử lúc đó, nhưng đều có một cái tính một cái. Tất cả đều lập tức yên, mặt đầy rung động, mặt đầy kinh nghi bất định, nhưng lại đàng hoàng ngậm miệng, không nói một lời. Căn bản không dám phách lối, mà như vậy một màn, như vậy khác thường, vậy để cho những cái kia hơi thực lực nhỏ liền một ít, lại cũng không nhận ra đông quân thần tử những tên, đều cảm thấy vô cùng là không tưởng tượng nổi, và nghi ngờ không rõ ràng, chuyện gì xảy ra, những tên kia làm sao toàn tất cả câm miệng, một câu nói đều không nói. Đúng vậy, hơn nữa ta xem bọn họ như vậy, thậm chí thật giống như cũng không phải là không muốn nói, mà là không dám nói nhảm. Mấy người các ngươi đều là mù sao? Không thấy được trong hư không người kia là ai? Là ai? Đó là đông quân thần tử. Ai? Đông quân thần tử. Đây chẳng phải là tê, ta thiên, một câu nói, bốn chữ, một cái đông quân thần tử xương vị, trực tiếp là cầm tất cả mọi người đều cho liền trầm mặc, từng luồng hoảng sợ, xen lẫn vô tận không tưởng tượng nổi có và kinh hãi, bắt đầu điên cuồng từ vậy mỗi người trong mắt bay lên đi ra ngoài. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều bị sắc mặt bị sợ thảm trắng, da đầu tê dài. Ta ơi, vậy lại là đông quân thần tử, trong truyền thuyết thuần huyết đông quân sao? Nói thật, cho dù là Oa Tịch Giả, Ngạo Nguyệt Cô Hằng, Đế Phong, Tiết Chu tầng thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí dù là coi như là Tư Đồ Chân Vân, Huyết Long Thánh Tử, cái này hai cái trần nhà cấp quái vật, cũng chưa đến nỗi có thể để cho bọn họ chỉ là liền chỉ nghe được một cái tên, liền bị sợ đến như vậy. Nhưng mà cái này Đông Quân Thần Tử, cái này bốn chữ, nhưng đúng là có như vậy ma lực, và lực uy hiếp. Đông Quân Thần Tử, Đông Quân nhất tộc con trai trưởng, lúc ấy đứng đầu nhất quái vật một trong, chân chính trần nhà cấp tồn tại. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn là một tôn thuần huyết Đông Quân, một tôn thuần huyết chí cao tiên thú. Nói không khoa trương chút nào một câu, đây tuyệt đối là một tôn chân chân chính chính nhân vật lớn, hơn nữa, còn tuyệt đối là như vậy đủ để uy chấn thiên hạ, ảnh hưởng toàn tiên giới, để cho mọi người rung động và hít thở khó khăn cao nhất quái vật. Ta trời, tại sao Đông Quân Thần Tử sẽ xuất hiện ở đây? Cái này ai biết, nếu không, chạy mau đi, đây chính là Đông Quân Thần Tử à, và chúng ta căn bản cũng không phải là có một tầng thứ thiên đại quái vật. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Các người xem nơi đó, vậy tòa trận pháp bên trong người, có giống hay không lúc trước đánh bại Huyết Long Thánh Tử Trần Phi? Là hắn thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Ngươi còn chưa hiểu sao? Đông Quân Thần Tử ở nơi này, ai tới đều vô dụng, vạn nhất nếu là chọc giận hắn ngươi muốn chết, phải không? Không, ta ý là, các ngươi chẳng lẽ liền không chú ý tới Đông Quân Thần Tử ánh mắt sao? Hắn ánh mắt, từ đầu chí cuối cũng một mực rơi vào vậy không gian chính giữa trận pháp Trần Phi trên mình. Ta hoài nghi, Đông Quân Thần Tử sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chính là bởi vì hắn. Có thể phải thì phải như vậy, thì có thể làm gì? Đó là Đông Quân Thần Tử, không phải người khác. Ta thừa nhận vậy, Trần Phi có thể đánh bại Huyết Long Thánh Tử, hắn đúng là rất mạnh. Nhưng cái này cũng phải xem cùng ai so, đổi thành Đông Quân Thần Tử trước mặt, nói không khoa trương chút nào, hắn tuyệt đối cái gì cũng không phải. Hiểu không, mọi người trực tiếp là xôi trào, các loại các dạng xôn xao tiếng tất cả đều bạo phát ra, bên tai không dứt. Nhưng cũng có người xem xét rất nhỏ, phát giác vậy Đông Quân Thần Tử chân chính trạng thái, và sự chú ý, đúng là từ đầu chí cuối cũng một mực rơi vào vậy không gian chính giữa trận pháp Trần Phi trên mình. Một màn này, để cho người khó tin, vậy như có điều suy nghĩ. Không thể nào đâu, chẳng lẽ cái này Đông Quân Thần Tử, thật sự là vì hắn tới. Ngạo Nguyệt cô hằng hạng liều lĩnh, tự phụ một người, nhưng hiện tại cũng đều bị hết thầy trước mắt làm lừa. Hắn khó tin ngắm nhìn Trần Phi và Đông Quân Thần Tử, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Mà lúc này ở hắn bên cạnh Đế Phong, nhưng là có chút cả người run rẩy hoàn toàn trầm mặc. Thật ra thì sớm ở nhận được Huyết Long Thánh Tử hãn thua Trần Phi tay tin tức sau đó, hắn cũng đã có chút khó mà tiếp nhận, và tuyệt vọng. Huyết Long Thánh Tử, tuyệt đối là hắn Đế Phong cuộc đời này đều khó vượt qua núi thần, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng lại có thể bị Trần Phi hai chiêu đánh bại, cái này ý vị như thế nào? Hắn trong lòng hiểu rõ, ý vị này hắn và Trần Phi tới giữa chênh lệch, đã là sáng loáng bày ở trước mắt. Bọn họ hai người tới giữa chênh lệch, đã đến một loại rất khổng lồ trình độ nói thật. Vào lúc đó, nếu không phải bởi vì còn ở và Ngạo Nguyệt cô hằng kết minh, có đối phương chỉ vào, hắn thậm chí cũng muốn buông tha. Địch nhân như vậy, đối hắn thật sự mà nói là áp lực quá lớn. Nhưng mà lúc trước vậy cổ kính mà, hắn cũng còn không tỉnh lại sức lực. Hiện tại, nhưng lại bị hết thảy trước mắt cho hung hăng đụng một tí, hung hãn bị một cái tát. Đường đường Đông Quân Thần Tử, xuất hiện ở nơi này, là bởi vì là cái đó Trần Phi. Hắn không biết thuyết pháp này rốt cuộc là thật là giả, nhưng chỉ cần thuyết pháp này cho dù là có như vậy từng tia độ chân thật, như vậy đối hắn mà nói, liền đơn giản là hủy diệt vậy đả kích. Dẫu sao, có thể để cho đường đường Đông Quân Thần Tử cũng làm lấm lét người, có thể là người bình thường sao? Thậm chí coi như là Tư Đồ Chân Vân, Huyết Long Thánh Tử cái này cùng tồn tại, cũng rất khó làm được một điểm này. Nói cách khác, cái này là một khối cực lớn tấm sắt. Hắn, tựa hồ chọc tới một cái không nên dây vào người, mà vậy Oa Tịch Giả, Huyễn Quang, Tiết Chu các người, lúc này chính là như chết yên lặng. Mặc dù nói thật, nếu như để cho bọn họ ở Đông Quân Thần Tử và Trần Phi hai người tới giữa lựa chọn, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Nhưng là, bọn họ ở đích thân thể nghiệm và thấy tận mắt Trần Phi thực lực sau đó, nhưng cũng không phủ nhận, Trần Phi thực lực đúng là rất mạnh. Thậm chí có lẽ, hắn vậy đúng là đã đạt đến như vậy, có tư cách làm vậy đường đường Đông Quân Thần Tử, cũng làm lấm lét trình độ. Bọn họ tới giữa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nơi này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vô số người, vô số đôi mắt quang, gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó, đều muốn từ trong khai thác ra mấy phần chân thiết, đều muốn từ trong biết được, chuyện chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước, vậy đông quân thần tử phía trước, vậy không gian chính giữa trận pháp, nhưng cũng đột nhiên có tình huống mới đông. Quanh ầm ầm ầm ầm long trong nháy mắt, một cổ để cho người sợ hãi hơi thở tràn ngập ra. Thời gian phảng phất là dừng lại, tất cả mọi người đều cứng ở tại chỗ, tựa như bị rút lại thời gian sông dài trong đó, hóa thành pho tượng, không có mạng sống, mất đi ý niệm, chỉ có số rất ít người cường đại, mới chợt có ngoại lệ. Khởi nguyên thời gian lực chập chờn, nhìn dáng dấp, hắn đã thành công không? Ngắm nhìn vậy hết thảy, vậy đông quân thần tử ánh mắt sắc bén, tự lẩm bẩm. Thời gian lực, hắn đây là lại đột phá sao? Thật là khủng khiếp thời gian lực nắm giữ. Ta mới vừa rồi thậm chí lấy là, ta bị khóa kín ở thời gian trong đó, khó mà nhúc nhích. Không phải là ảo giác, mà là thật, hắn thời gian chi đạo nắm giữ, đạt tới một loại rất kinh khủng cao độ. Thậm chí hơn xa tại lúc trước hắn chiến thắng huyết long thánh tử thời điểm. Đáng chết, tên này lại có thể cũng như vậy quái vật sao? Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều phát giác khác thường, bùng nổ lực lượng kinh khủng, quỷ dị thời gian khóa ngừng. Cũng để cho bọn họ người đổ mồ hôi lạnh, hoảng sợ không thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy không gian trận pháp trực tiếp là rung động, một vũng cuồn cuộn hoành mặt trời mọc hiện, chậm rãi dâng lên, vô biên vô tận, vô lượng hùng vĩ, đến cuối cùng trực tiếp là có một tiếng, giống như là thứ gì ầm ầm bể tan tành thanh âm xuất hiện. Xuyên thấu qua vậy sáng chói quang, đông quân thần tử rõ ràng thấy được, Trần Phi trước người thời gian tâm đá, lúc này đã là ầm ầm bể nát. Hóa thành hòa hợp bốc hơi lên, rực rỡ vô biên, vậy sáng lạng thời gian lực, nhuộm Trần Phi thân thể đều bắt đầu từ từ hư hóa, gần như thấu rõ, thậm chí còn có một loại khó mà hình dung đông đông tim đập bóng người, đang phát ra, mát lạnh mà điếc tai. Lại ngay sau đó, ung ung vang rồi, vậy mặt trời đỏ tại đông quân thần từ trước mắt chậm rãi tản ra, không gian chi lực chớp động, một bóng người, trực tiếp là xuất hiện ở đó trong đó. Và vậy đông quân thần tử mặt đứng đối diện, nhưng chính là như vậy, đám người nhưng rối rít cảm nhận được một cổ thật là không cách nào hình dung khủng bố áp lực, đã là ở trước người bọn họ xuất hiện. Sư phụ, Lâm Miên Miên kích động hô, Trần Phi, này tình mặt đầy phức tạp lẩm bẩm nói, thật sự là hắn huyết long thánh tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo lại một đạo sắc bén tinh mang, cả người run rẩy, cơn sóng trong lòng phun trào. Khó mà bình tĩnh. Còn có vậy Đế Phong, vậy Ngạo Nguyệt Cô Hằng, vậy Tư Đồ Chân Vân, vậy Huyễn Quang, những cái kia bốn phương tám hướng các thế lực lớn tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt thế những thiên tài, bọn hắn lúc này, đều là sắc mặt khác nhau trầm mặc. Bởi vì bọn họ lại có thể cảm giác được, Trần Phi và vậy đông quân thần tử hai người tới giữa. Mà lại ở đối lập, sao, làm sao có thể à, đây chính là đông quân thần tử à. Tiết Chu không nhịn được từ cổ họng quản bên trong nặn ra như vậy một đoạn văn, sau đó mặt đầy khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người run rẩy, con người run rẩy loại cảm giác đó, thật là giống như là đang nằm mơ như nhau. Đối lập, phải biết lời như vậy, loại cảm giác này, có thể không phải tùy tiện nói, thực lực không đủ, tầng thứ không đủ, nếu không phải thực lực đến gần, tầng thứ đến gần, thậm chí là ngang hàng hai người. Căn bản không có thể chịu đựng đối lập cái này hai chữ. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng thật cảm nhận được liền loại cảm giác này. Trần Phi, lại có thể thật đang cùng đông quân thần tử đối lập. Giống như là hai cái cùng một tầng thứ, cùng cấp bậc quái vật, lẫn nhau giằng co, mũi châm đối dâu, đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này còn không chỉ là hắn một người cảm thụ, mà là hiện trường này tất cả người. Mọi người tất cả mọi người cảm thụ, lại, đều là như vậy. Mờ mịt, không biết làm sao, không cách nào hiểu, khó tin, bộ dạng sợ hãi, run rẩy. Trong nháy mắt, không cách nào hỗn loạn ý tưởng, đều bắt đầu rối rít tràn vào mọi người trong lòng, cơ hồ sắp xông phá đầu óc của bọn họ, để cho bọn họ ngất xỉu. Nhưng mà cũng là vào lúc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, trong thiên địa nhân vật chính, tựa hồ vậy cũng chỉ còn lại có hai người kia. Vậy đông quân thần tử, còn có vậy Trần Phi, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hư không cũng giống như là đọng lại, châm rơi có thể nghe. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Đồng quân thần tử lên tiếng, hơn nữa vừa mở miệng liền đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Có thể phối hợp đến chúng cái loại này bước, tuyệt đối không biết ngu xuẩn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ý thức được. Đây rõ ràng là đông quân thần tử mình cầm mình bày ở một loại người khiêu chiến trên vị trí, mà cũng không phải là như vậy trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Người khiêu chiến, đông quân thần tử sao? Mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, sau đó, da đầu tê dại, lạnh cả người, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm. Bởi vì làm cái này thực tế, thật sự là có chút để cho người khó mà tiếp nhận. Người thật ra thì không cần phải như vậy, ngươi cầm tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Vậy ý nghĩa trận chiến này, ngươi đã không đường quay đầu lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy lên tiếng, nhìn lướt qua tất cả người, chậm rãi nói. Hiển nhiên, hắn là duy nhất một có thể hiểu đông quân thần tử tâm tính người. Đông quân thần tử hành động này, không phải là chủ động lựa chọn cầm mình ép vào tuyệt lộ. Một khi khai chiến, thắng bại đều đưa sẽ theo những người trước mắt này miệng và đường dây, truyền khắp thiên hạ. Nói cách khác, sự việc đến bước này, đã quyết định đông quân thần tử nhất định phải thắng. Nếu không, hắn liền đem sẽ trở thành là đông quân nhất tộc trong lịch sử vị thứ nhất người thất bại, tự tay tống táng đến bọn họ đông quân nhất tộc bất bại quang vinh. Cho nên không thể không nói, cái loại này lựa chọn, hoặc là nói như vậy quyết định, thật sự là rất tàn nhẫn. Đối mình rất tàn nhẫn, ta không quan tâm, bởi vì người thua tuyệt đối không phải là ta mà ngươi hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Ta nói qua, ta là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đông quân thần tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng kiên quyết, không chần chờ chút nào, hiển nhiên, vào giờ phút này hắn, tâm tính đã kiên nhược bàn thạch, không có sơ hở chút nào. Tuy nói con đường này đối hắn mà nói là một cái tuyệt lộ, không đường quay đầu lại có thể nói, nhưng là... cái này cũng chưa chắc không phải một loại khiêu chiến, và tự mình thức tỉnh. Dẫu sao hắn cũng không phải thật đối mình không có lòng tin. Chỉ muốn bắt thắng lợi, đối hắn mà nói thì sẽ là một chàng tân sinh, một chàng lột xác, một chàng phá rồi sau đó lập. Đến lúc đó, hắn linh, nhất định sẽ biến đổi mạnh hơn. Đây chính là hắn mục đích, đến nơi này một khắc, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chỉ có vậy sóng cuồng sóng lớn. Và treo cao bầu trời sáng chói đông quân thần tử, tỏa ra mọi người trong lòng không bình tĩnh. Lúc này mọi người tự nhiên cũng rõ ràng, cái này lại có thể thật sự là đông quân thần tử muốn cùng vậy Trần Phi đánh một trận hơn nữa đáng sợ phải. Đông quân thần tử tự hồ còn không nắm chắc tất thắng, cho nên cần dùng cái loại này gần như mình cầm mình ép vào tuyệt lộ phương thức, bức bách mình, chèn ép tiềm lực, đổi được mạnh hơn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong lòng chưa khó tin. Liền cũng chỉ còn lại có khó có thể tin. Đường đường đông quân thần tử, đường đường thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, lại có thể sẽ mất tất thắng tín niệm đây đối với bọn họ mà nói. Thậm chí so chết liền một tôn tuyệt thế giáo chủ cũng còn tới hơn nữa rung động nhân tâm, hơn nữa không tưởng tượng nổi. Nhưng mà khó tin, hoảng sợ, và không tưởng tượng nổi sau đó, thay vào đó phải, nhưng là một loại nồng nặc trông đợi và kích động. Đây là hạng tầng thứ một trận đại chiến à? Đông quân thần tử, đại chiến một tôn cổ quái vô cùng quái vật yêu nghiệt, Trần Phi cái này nhất định là có thể náo động thiên hạ, khiếp sợ tiên giới đánh một trận. Đúng vậy, thật may chúng ta tới, nếu không, nhất định sẽ ân hận cả đời. Loại tràng diện này, có thể đời này cứ như vậy một lần. Mọi người kích động, vậy rất hiển nhiên làm vậy Trần Phi và đông quân thần tử đối lập, càng trầm trọng hơn, và thăng cấp. Oanh! Trần Phi trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn khí thế, trong nháy mắt lại có thể liền liền đè sụp chư thiên, làm vậy đông quân thần tử lui về sau nửa bước. Cái này cùng cảnh tượng, trực tiếp là kinh hãi vô số người, để cho bọn họ con người bạo xúc, mặt đầy hoảng sợ. Cái này, đây là cái gì thực lực, đông quân thần tử hắn, lại có thể lui về sau. Tới đi, Trần Phi ngắm nhìn vậy đông quân thần tử, ánh mắt lạnh lùng, mà ở thấy một màn này. Vậy đông quân thần tử trực tiếp là hít sâu một hơi, sau đó, một nụ cười vậy rốt cục thì hiện lên ở hắn trên mặt, để cho hắn lúc này nhiều hơn mấy phần trong thế gian hơi đất mà không phải là trước kia như vậy cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy tiên khí. Vậy thì khai chiến đi, hắn cảm thấy cả người máu tốc độ chảy tăng nhanh, chiến đi, ta đông quân nhất tộc quang vinh, đem ta do linh tới bảo vệ. Giết thiên kiêu, chém hỗn độn, có ta vô địch, biển khơi vô lượng. Đông quân thần tử một tiếng quát to, đột nhiên tới giữa, biển khơi run run, bị một cổ vô hình lực lượng kinh khủng lật, giống như là muốn sụp đổ vậy. Vòng xoáy to lớn, âm thầm dâng, thậm chí là trung không, hắc động, vô cùng vô tận hiện ra, trong nháy mắt liền liền đem vậy biển khơi cắn nuốt đầm đìa trình độ cao nhất. Triệt để, rồi sau đó, vậy đông quân thần tử động, vù vù. Hắn thân thể cơ hồ là ở tu di gian liền liền tại chỗ biến mất, sau đó giống như là thuấn di vậy, lấy một loại khó có thể tưởng tượng, tốc độ bất khả tư nghị, giết hướng Trần Phi. Ở một chớp mắt kia, nắm đấm của hắn chiếu lấp lánh, quy luật lực vờn quanh, phảng phất là hóa thành móng nhọn, hoặc như là hóa thành rắn biển ra tay, thậm chí là cự kình đầu lâu, cự dài kềm, tôm hùm cương xoa, biến hóa muôn vàn, không có thật thể, đánh không gian sụp đổ. Phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Cái này thật ra thì cũng là vậy đông quân nhất tộc đáng sợ nhất địa phương. Chúng bản thân tồn tại, thật ra thì cũng không có một loại hoàn toàn xác định thật thể. Hơn nữa có thể là biển khơi trong đó hết thảy tồn tại sinh vật. Đồng thời cũng là vậy nơi có sinh linh kết hợp thể. Một loại chân chính chứa vạn vật, biến ảo vạn vật, có thể nói thần biển thần linh vậy tồn tại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, làm cái này đông quân thần tử ra tay sau đó. Trần Phi tốc độ phản ứng vậy rất nhanh, bóc, cơ hồ là một cái tát quang ra, nhất thời vậy đang bị điên cuồng tê liệt không gian, tất cả đều ngay tức thì dung hợp khôi phục, dung hợp hóa thành vũng bùn vậy tồn tại, hung hăng kéo vậy đông quân thần tử công kích, nhưng chỗ dùng cũng chừng mực, rất lớn, hai người công kích đụng nhau, Trần Phi, hắn lấy ra là quả đấm oanh giống như là một đạo thiên lôi nổ vang, đánh thiên địa run run, không gian biến dạng. Biển khơi và rất nhiều kiểu lực lượng cuồng bạo như thủy triều điên cuồng mãnh liệt hướng bốn phương. Đùng ngùng, ở một chớp mắt kia, thiên địa vạn vật đều bị xé nát, cái gì cũng không có còn lại, hết thảy đều là bị phá hủy, chỉ còn lại vậy Trần Phi. Cùng với vậy đông quân thần tử vẫn còn tiếp tục ra tay công kích, tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Tiên tổ thất trọng thiên, đây tuyệt đối là tiên tổ thất trọng thiên cấp lực lượng. Hắn lại có thể thật. Chính mắt thấy hết thảy, huyết long thánh tử rốt cuộc chỉ có thể thừa nhận, Trần Phi hắn, lại có thể thật có đủ để chống lại đông quân thần tử năng lực. Hắn dĩ nhiên biết, đông quân thần tử cảnh giới tu vi chính là mới trưởng thành, cũng chính là mới vừa tiên tổ cảnh giới, tiên tổ nhất trọng thiên. Mà lấy vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú cửa, phổ biến vượt cấp mà chiến năng lực, bảy thần cấm mà nói, đông quân thần tử chân thực sức chiến đấu. Tối thiểu cũng hẳn ở tiên tổ thất trọng thiên trở lên. Thực lực bực này, đủ để cho hắn cái này nửa bước tiên tổ lục trọng thiên hoàn toàn sinh lòng tuyệt vọng, căn bản không tư cách cùng chi giao phong đối kháng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi hắn, nhưng thật làm được. Hắn hiện tại triển hiện ra lực lượng, xác xác thật thật, là thật tiên tổ thất trọng thiên. Mà hết thảy các thứ này, vậy nhất thời làm những cái kia người vây xem, hoàn toàn tĩnh mịch đứng lên. Giạt rào hoảng sợ, không nói ra lời. Tên này hắn sẽ không cũng là một cái thuần huyết chí cường chí cao tiên thú, vẫn là thất tinh bất hủ. Nếu không, làm sao có thể sẽ như thế lợi hại? Trong lòng bọn họ mặt bắt đầu hiện ra như vậy suy đoán. Bởi vì đối bọn họ mà nói, là không thể nào sẽ tồn tại thuần huyết chí cường chí cao tiên thú hữu danh vô thực, thậm chí là nước hết liền dưới tình huống. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đi cho rằng Trần Phi cũng là một cái thuần huyết chí cường chí cao tiên thú biến ảo thể, hoặc là nào đó tôn cực kỳ kinh khủng thất tinh bất hủ, mới có thể sẽ làm đến bước này, mới có thể như thế lợi hại, thậm chí đủ để chống lại đông quân thần tử. Mà vào lúc này, vậy đông quân thần tử và vậy Trần Phi đại chiến, vẫn còn tiếp tục. Giết, đông quân thần tử thời điểm chiến đấu, thật cùng ngày thường tương phản rất lớn, trong mắt ánh sáng hừng hực, trên mặt sát ý tràn ngập. Cực kỳ bá đạo cường thế, thân thể trước xông lên, sau đó hắn lực lượng lại có thể hóa thành một tôn hư ảo cây đinh ba, điên cuồng rơi xuống, thẳng tắp giết hướng Trần Phi, phịch. Lần này Trần Phi bị ngang nhiên đánh lui, thậm chí liền hắn thân thể vậy đều bắt đầu có chút run rẩy, thong thả lại sức sau đó, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy biến thành cây đinh ba, ánh mắt sắc bén như một vũng sâu không thấy đáy hắc động, tối om om, để cho người sợ hãi. Vật này tựa hồ không phải là đơn giản biến ảo binh khí. Đương nhiên biết, đông quân thần tử hiếm thấy giọng trong đó mang một chút kiêu ngạo, hắn ngưng mắt nhìn Trần Phi, trước người cây đinh ba không ngừng lóe lên, khí thế cuồng thả, thậm chí hơn nữa ngưng tụ mấy phần, rất đáng sợ. Đây là đông quân kích, cũng gọi thần biển hung binh, thần biển cây đinh ba. Đây là ta đông quân nhất tộc kèm khởi nguyên tổ khí. Có vô cùng sức mạnh to lớn, đông quân thần tử ngạo nghễ nói, vừa nói vừa nói. Rất nhiều người thậm chí cũng bởi vì không gánh nổi vậy áp lực, suýt nữa quỳ rạp dưới đất. Đông quân kích đại danh, bọn họ dĩ nhiên đều sẽ không xa lạ, đường đường tiên giới trong đó kinh khủng nhất binh khí một trong, hơn nữa càng vẫn là vậy đông quân nhất tộc kèm tổ khí, đây tuyệt đối là trần nhà cấp tồn tại. Thậm chí so với kia chí cường chí cao tiên thú danh tiếng, cũng còn hơn nữa dọa người. Màu xanh da trời hung binh nặng xen lẫn trong biển khơi trong đó. Bị vô số ví dụ vậy sáng chói nguyên tố điểm sáng nơi vờn quanh, nhìn như đẹp, yên lặng, nhưng lại như vậy biển sâu âm thầm dâm vậy vậy, để cho người nghẹt thở. Tràn đầy bình tĩnh mà thảm thiết hơi thở, phải không, vậy thì để cho ta lại dẫn dậy một hai đi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại xuất thủ nữa, mà lần này, hắn cơ hồ cầm ra chân chính bản lãnh, ung ung, oanh ầm long. Từng ngọn thiên môn hiện lên, tản ra u tịch lại lăng tiêu mênh mông hơi thở. Luân hồi thiên kiếm, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó vậy vô số luân hồi cửa lại có thể soi ra muôn vàn luân hồi chi đạo ánh sáng, hình thành một chuôi như mực vậy trường kiếm. Toàn thân nó sáng chói, nhưng lại dị thường hắc ám, có chỉ có sâu thẳm và yên tĩnh, dù là chỉ là liếc mắt nhìn, cũng sẽ để cho linh hồn người hoàn toàn run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.